Chương 636, phản sát, lột sắc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nghiệt trướng, còn không thúc thủ chịu trói ngang Nhật Tinh Quan lạnh hừ một tiếng, to lớn đại công kê thân thể xông về hạt tử tinh, một con to lớn kê chảo chộp tới hạt tử tinh thân thể. Tại ngang Nhật Tinh Quan xem ra, hạt tử tinh lúc này nguyên thần đoán chừng tiếp phá thoái, đã bất lực phản kháng. Tôn Ngộ Không cũng không có nhìn ra cái gì mau bệnh đến, cho nên một mực quan vọng lấy. Đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Đáng chết ngang Nhật Tinh Quan, đi chết đi cho ta. Hạt tử tinh nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy thi triển chính mình độc môn thần thông đảo mã độc tung. Chỉ gặp một cây thật dài độc câu đột phá không gian, lấy thật không thể tin tốc độ xuyên thủng ngang Nhật Tinh Quan cây đầu. Vốn có lấy ngang Nhật Tinh Quan tu vi cùng các loại bí thuật, hoàn toàn có thể áp chế hạt tử tinh sau lại tới gần, nhưng hắn quá xem thường hạt tử tinh, cho là mình đã đả thương nặng hạt tử tinh nguyên thần, nhưng trên thực tế cũng không có. Công kê có thể khắc chế hạt tử tinh, chỉ khi nào hạt tử tinh đủ đủ cường đại, đồng dạng có thể khắc chế công kê. Như vậy cũng tốt so thủy cùng hòa đồng dạng, nước có thể dập tắt lửa, nhưng chỉ cần nhiệt lửa độ đủ cao, liền có thể trưng tại nước. Độc câu xuyên thấu đầu lâu, hạt tử độc ngâm vào ngang Nhật Tinh Quan đầu lâu nội bộ, mà lại cái này một kích càng là xuyên thấu ngang Nhật Tinh Quan nguyên thần. Làm xong đây hết thảy, ngang Nhật Tinh Quan cũng không lập tức chết đi, nhưng hạt tử tinh tiếp tục xuất thủ. Ba cỗ cương xoa vạch phá trời cao, một kích xuyên thủng ngang Nhật Tinh Quan thân thể, dòng máu vẩy xuống hư không. Đi chết đi cho ta, hạt tử tinh dùng lực đâm một cái ba cỗ cương xoa, trực tiếp đem ngang Nhật Tinh Quan xé rách ra. Lúc này, ngang Nhật Tinh Quan thân thể nổ tung. Đột ngột, một đạo ngọc bội mang theo ngang Nhật Tinh Quan tàn tổn nguyên thần phi ra tàn khu, chuẩn bị chiều nguyên thần phi chạy trốn đi. Hạ hạ a, ngang Nhật Tinh Quan, ngươi có được linh hồn trí bảo, ngươi cho rằng ta không biết không? Đừng hòng trốn, bây giờ ngươi nhất định phải chết. Hạt tử tinh nắm vào trong hư không một cái, thủ trưởng xuyên thấu hư không, bắt lại ngang Nhật Tinh Quan tàn tổn nguyên thần. Đúng lúc này, một màn không tưởng tượng được hình ảnh phát sinh. Chỉ gặp hạt tử tinh hóa thành bản thể, một ngụm nuốt lấy ngang Nhật Tinh Quan tàn khu cùng nguyên thần. Trong chốc lát, hạt tử tinh trên người khí tức mãnh liệt địa bạo tăng một phen, tựa hồ còn phát sinh một chu tờ không khỏi biến hóa. Đương nhiên, cái kia cố không khỏi biến hóa, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh là không thể chú ý tới, nhưng tại phía xa Minh Không Tháp Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ bản thể lại phát hiện. Thật sự là tốt vận khí, Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cười nói. Hạt tử tinh là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ Tu Vi, nhưng không có đi qua hệ thống tu luyện, hoàn toàn là tại Linh Sơn nghe đạo thu được một chút cảm ngộ, nhưng mà tự hành tu luyện đến bây giờ cái này cảnh giới. Trên thực tế tu luyện công pháp đều là tự mình tìm tòi ra được, công pháp tồn tại rất nhiều lỗ thủng, mà lại căn bản đánh cho bất ổn. Hạt tử tinh bản là viễn cổ thiên hạt hậu nhân, có được viễn cổ thiên hạt huyết mạch, thế nhưng hạt tử tinh cũng chưa hoàn toàn khai phóng ra loại này huyết mạch cường hãn. Mà lần này, hạt tử tinh nuốt ăn ngang Nhật Tinh Quan, cái kia ngang Nhật Tinh Quan toàn thân đều tràn đầy dương khí, mà lại đối với hạt tử tinh mà nói càng là một loại đại bổ chi vật. Hạt tử tinh ăn ngang Nhật Tinh Quan về sau, không chỉ có tu vi nhất cử đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, mà lại thể nội trí âm chi khí đi qua ngang Nhật Tinh Quan trí dương chi khí trùng kích cùng bổ sung, đền bù tự thân thiếu hụt, càng là kích phát viễn cổ thiên hạt huyết mạch. Bây giờ, hạt tử tinh không chỉ có độc câu có thể phát ra hạt tử độc, liền ngay cả thân thể còn lại địa phương cũng có thể phóng thích hạt tử độc. Nói tóm lại, hạt tử tinh hiện tại có thể tự do phóng thích hạt tử độc, thực lực tăng nhiều. Đương nhiên, càng trọng yếu là hạt tử tinh tương lai một phiến thông suốt. Nếu là lúc trước hạt tử tinh, cả đời cực hạn nhiều lắm là liền là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ thôi, nhưng hôm nay chuẩn thánh đều có thể. Hạt tử tinh đối với tự thân biến hóa rõ ràng nhất, cho nên thập phân mừng rỡ. Nhưng nàng không có biểu lộ ra, mà là chôn giấu tại trong lòng. Nguyên bản, nàng cũng là muốn mượn nhờ đường tăng thuần dương chi khí đột phá tu vi, đền bù thiếu hụt. Bởi vì đường tăng kiếp trước chính là Kim Thiền Tử, cái này cả đời mặc dù là phàm nhân, nhưng này thuần dương chi khí lại đối nàng thập phân có lợi, nhưng ngang Nhật Tinh Quan bản thể tác dụng càng lớn. Bây giờ nàng nuốt ăn ngang Nhật Tinh Quan thân thể, tràn ngập thiếu hụt, đối với đường tăng trên người thuần dương chi khí cũng không làm sao khát vọng, nhưng nàng còn là muốn chiếm lấy đường tăng, bởi vì nàng phát hiện mình quả thật thích đường tăng. Tại ngang Nhật Tinh Quan chết đi một khắc này, bị Lam Bà Bồ Tát cảm ứng được nhi tử chết đi. Bấm ngón tay tính toán, bởi vì ngang nhật tinh quan cùng với nàng là mẫu tử quan hệ, cho nên trước mặt tính ra một điểm đồ vật. Còn ta vợ ơ y ma vẫn lạc bì lam bà Bồ Tát vô cùng bi thương đồng thời cũng là vô cùng phẫn nộ. Thân hình nhất động, rời đi đạo tràng tiến về Linh Sơn. Mà thiên giới ngọc đế cu nở dê từ phong thần bảng chi bên trong biết được ngang nhật tinh quan vẫn lạc, nói phẫn nộ là có một ít, nhưng cũng có một chút mừng thầm. Ngang nhật tinh quan cùng Phật giáo liên hệ quá mật thiết, mà lại âm thầm tu luyện Phật giáo bí pháp, có muốn thoát ly phong thần bảng ý nghĩ, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng hắn không tiện trực tiếp chất vấn ngang nhật tinh quan, cho nên đành phải mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng lần này ngang nhật tinh quan vẫn lạc, nhị thập bát tinh tú một vị, hắn có thể lại triệu một tên mới ngang nhật tinh quan. Tại ngang nhật tinh quan chết đi một khắc này, Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh liền chạy trốn. Không trốn không được à, quả thực là hạt tử tinh quá lợi hại, liền ngay cả có thể khắc chế hạt tử tinh ngang nhật tinh quan đều đã chết. Bọn hắn cu nở dê cầm hạt tử tinh không có cách nào. Linh Sơn. Bí Lam bà Bồ Tát quỳ bái tại Như Lai trước mặt nói, Phật Tổ, cái kia hạt tử tinh giết chết con ta ngang nhật tinh quan, khẩn cầu Phật Tổ để cho ta tiến đến đi hệ tờ cái kia hạt tử tinh. Như Lai nhíu lông mày, cái kia hạt tử tinh giết chết ngang nhật tinh quan quả thật có chút ngoài dự liệu của hắn. Trên thực tế, cái này Tây Du trên đường đi phát sinh sự tình đều có chút ngoài Phật giáo tính ra. Tại Tây Du không có trước khi bắt đầu, Phật môn nhị thánh liền kỹ càng suy tính ra Tây Du hết thảy, nhưng hôm nay Tây Du tiến triển căn bản không phải Phật môn nhị thánh thôi toán như vậy. Vốn có hạt tử tinh kết cục là bị ngang nhật tinh quan giết chết, nhưng lần này cũng là bị phản sát. Như Lai tỉ mỉ nghĩ lại, nói, Bì Lam bà, ta cho phép ngươi đi diệt sát cái kia hạt tử tinh, nhưng ngươi thực lực có chút không đủ, mang lên 18 tên phổ thông La Hán, đồng thời để Quan Âm cùng nhau giúp ngươi. Vụ tất sát chết cái kia hạt tử tinh.